Thập niên 90, trọng sinh cứu Thảo Hán, cô nương toàn thôn Động Xuân Tâm. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều thư mạn chờ chính là câu nói này của cô ta. Liếc thấy Lý Gia Anh đã trở về, cô liền giả vờ sắp ngất xỉu. Thím Anh, em gái thương cháu mới khỏi bệnh, tối nay để em ấy nấu cơm. Vậy cháu đi nghỉ ngơi đây. Lý Gia Anh nghe thấy con gái mình nói muốn nấu cơm, trong lòng bà ta lo lắng, làm sao có thể để Đan Đan nấu cơm được. Tay của con bà ta là để viết chữ, bà ta muốn mắng người, nhưng nhìn thấy Chu Đại Bằng đang ở đó, bà ta chỉ đành phải giả bộ ân cần, cười nói, được, cháu bị bệnh thì đi nghỉ ngơi đi, lát nữa thím sẽ giúp Đan Đan nấu cơm. Nói xong, trong lòng bà ta âm thầm nguyền rủa, hừ, tốt nhất là bệnh chết đi, khỏi lãng phí gạo nhà chúng tao. Thư Mạn mặc kệ bà ta, xoay người về phòng nghỉ ngơi. Bà Vương đang vá quần áo trong nhà, thấy quần áo trên người Thư Mạn bị rách, vội vàng nói, sao lại làm rách quần áo thế này, mau thay ra đưa bà nội vá cho. Tâm trạng lúc này của Thư Mạn rất tốt. Cô đóng cửa phòng lại, vừa thay quần áo vừa cười nói, vô tình bị rách thôi mà. Cảm ơn bà nội, cảm ơn gì chứ, mau lên giường nằm nghỉ một lát đi, đừng để bị bệnh nữa đấy. Bà Vương nhận lấy quần áo của Thư Mạn, rồi bắt đầu khâu vá. Chu Đại Bằng thấy Lý Gia Anh đã về, vội vàng kiếm cớ chuồn mất. Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn vết bẩn trên áo mình, lại nhìn sang phòng Thư Mạn, rồi cúi đầu bực tức bỏ đi. Lý Gia Anh nhìn theo bóng lưng của Chu Đại Bằng, trong lòng bà ta vô cùng đắc ý, kéo Thư Đan Đan lại hỏi, hai đứa bây giờ đã tiến triển đến đâu rồi? Thư Đan Đan mặt đỏ bừng, giả vờ giận dỗi, mẹ, mẹ nói gì vậy? Chúng con chẳng có quan hệ gì hết. Không có quan hệ gì mà nó lại vô duyên vô cớ giúp con gánh củi à? Mẹ thấy chắc chắn thằng bé đã phải lòng con rồi. Lý Gia Anh cười nói, trong lòng Thư Đan Đan khẽ động, ngay cả mẹ cô ta cũng đã nhìn ra. Quả nhiên sức hút của cô ta lớn thật, cô ta chỉ cần nhẹ nhàng thả dây câu một cái, anh Đại Bằng đã ngoan ngoãn xa lưới rồi. Ha ha, nhưng cô ta vẫn phải giữ ý tứ một chút. Ben giả vờ nói, mẹ, con vẫn còn đang đi học mà. Nói vậy người ta cười cho, sợ gì chứ, trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng, con bé ngốc này, nhà nó có nhà lầu 2 tầng, trong nhà còn có xe tải lớn, con gả qua đó tha hồ mà hưởng phúc. Lý Gia Anh cười nói, những điều này Thư Đan Đan đương nhiên biết, thấy mẹ không phản đối cô ta và Chu Đại Bằng, trong lòng cô ta cũng an tâm hơn nhiều. Nhưng cô ả trong phòng kia là một tai họa, cô ta phải nghĩ cách giải quyết Thư Mạn mới được. Bây giờ trong thôn ai mà không biết Thư Mạn thích Chu Đại Bằng, cứ bám lấy hắn như keo dính chuột, còn bị người ta trêu chọc Thư Mạn là vợ bé của hắn. Mẹ, còn con danh trong phòng kia thì sao? Thư Đan Đan bĩu môi, cách chương.